hay phẫn nộ mà mình đang cảm nhận, những cảm xúc đáng lẽ phải bộc lộ với đối phương này lại bị dồn nén bên trong ta và dần dần sẽ công kích chính bản thân ta. Và ta không khỏi tự hỏi, tại sao mình cứ như một kẻ ngốc, không biết nói chuyện thẳng thắn, cũng không biết nổi giận với người khác. Đầu tiên, bạn cần ghi nhớ điều này. Những cảm xúc mà ta đang cảm nhận không phải là những thứ vụn vặt có thể làm lơ. Ngược lại, chúng vô cùng quan trọng và luôn cần được quan tâm tới. Hơn nữa, những cảm xúc đó sẽ không biến mất dễ dàng cho dù ta có đè nén hay lờ chúng đi. Rất nhiều vấn đề về tâm lý nảy sinh bắt nguồn từ thói quen tự đè nén cảm xúc, khiến năng lượng của những cảm xúc bị đè nén không được giải phóng khỏi tâm trí một cách lành mạnh. Cảm xúc cũng giống như một dòng nước, nếu không chạy thoát được sẽ ứ động lại một chỗ và bốc mùi khó chịu. Bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu. Từ bây giờ bạn hãy học cách lắng nghe tiếng nói của chính mình để biết mình muốn gì trước khi hành động theo kỳ vọng của người khác. Nếu người khác có yêu cầu bạn làm cái này, cái kia, nhưng bạn lại cảm thấy mình không muốn làm, thì nhất định đừng làm, để tránh cảm giác tự ti và thu mình lại sau này. Hãy luôn cố gắng thể hiện cảm xúc của mình cho đối phương hiểu. Đừng lo sợ rằng nói thật cảm xúc của mình ra sẽ khiến đối phương ghét mình, hay là mối quan hệ giữa mình và họ sẽ trở nên bất tiện. Cũng rất có thể đối phương vì không biết được cảm nhận của bạn nên mới đưa ra những yêu cầu kia. Khi những người khác đều ăn mì tương đen nhưng bạn muốn ăn cơm rang, hãy đường hoàng nói rằng tôi muốn ăn cơm rang. Trở thành người tốt, đối xử tử tế với người khác là một việc tốt, nhưng trước hết ta phải có nghĩa vụ trân trọng chính mình cái đã. Biết cách nói lên điều mình muốn mà không cảm thấy khó khăn là một kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, cũng như việc biết hít thở vậy. Nếu không có kỹ năng ấy, bất mãn sẽ liên tục chất chồng rồi bùng nổ như núi lửa phun trào, phá hủy các mối quan hệ ta đang có. Bạn có từng cảm thấy tủi thân và tự hỏi mình phải một mình giúp người khác đến bao giờ nữa? Nếu có, đừng cố nén cảm xúc vào trong mà hãy nói ra thành lời. Một mình tôi không làm được, bạn giúp tôi được chứ? Tập thể hiện cảm xúc từng chút một, bạn sẽ dần khá hơn rất nhiều. Và khi ai đó nhờ vả điều gì, đừng quên rằng bạn luôn có quyền lựa chọn từ chối. Xin lỗi, nhưng việc này hơi khó. Bạn không có nghĩa vụ phải nhận lời nhờ vả của tất cả mọi người, nhất là những nhờ vả quá sức để khiến chính mình phải khổ sở. Nếu vì bạn không giúp mà mối quan hệ giữa bạn và người đó trở nên xa cách, thì ngay từ đầu đó đã không phải là mối nhân duyên tốt đẹp rồi. Khi đi máy bay, ta vẫn thường được hướng dẫn rằng trong trường hợp khẩn cấp, ta cần đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước khi đeo cho trẻ em đi cùng, phải không? Tương tự, chăm lo cho bản thân mình trước hoàn toàn không phải là một hành động ích kỷ. Bản thân mình phải hạnh phúc thì mới có thể làm cho những người xung quanh hạnh phúc được chứ. Khi bạn tự biết trân trọng bản thân thì thế gian này cũng sẽ bắt đầu trân trọng bạn. Hãy trở thành một người tốt đối với chính bản thân mình. Giống như khi yêu ai đó, bạn luôn muốn được ở bên họ. Vậy thì trong khoảng thời gian này, hãy dành thời gian ở bên bản thân, cũng rất xứng đáng được bạn yêu thương. Hãy mua cho mình một món ăn ngon, cho mình đi xem một bộ phim hay, và đưa mình đến một nơi phong cảnh tuyệt đẹp. Hãy dành công sức cho bản thân như khi bạn dành công sức cho những người bạn yêu thương vậy. Thất bại đầu tiên trong cuộc đời mỗi người đều rất đau đớn. Không một ai là ngoại lệ cả. Những người chưa quen với việc thất bại khi lập kế hoạch cho tương lai thường có ý nghĩ biết đâu. Tỷ lệ cạnh tranh cao, nhưng biết đâu mình sẽ đổ. Gần đây tình hình kinh tế không được tốt lắm, nhưng nếu mình chăm chỉ, biết đâu cửa hàng của mình sẽ thành công lớn. Họ thường tưởng tượng những điều biết đâu như thế. Không nhiều người chuẩn bị sẵn phương án giải quyết cụ thể nếu họ thi trượt hay kinh doanh thất bại. Đặc biệt, càng những trường hợp nỗ lực hết sức mình và chỉ tập trung vào một mục tiêu đã đặt ra, khi giấc mơ đổ vỡ, họ càng cảm thấy bế tắc hơn vì chưa từng nghĩ đến phương án nào khác. Ngoài ra, những người hay được khen là học sinh giỏi từ nhỏ hoặc những người sống mà chưa từng gặp khó khăn, họ sẽ tuyệt vọng vô cùng khi gặp phải thất bại đầu tiên trong đời. Nhưng bạn có biết không, những thất bại như hôm nay sẽ còn tìm đến hàng chục lần nữa trong cuộc đời bạn. Sẽ còn vô số chuyện không tiến triển theo kế hoạch mà bạn đã đặt ra. Và đã là con người thì bất kỳ ai cũng đều phải trải qua những lần nản lòng như thế cho đến tận lúc chết.

không chỉ quy vào những mối quan hệ kiểu gia đình, người thân, đặc biệt là những trường hợp cha mẹ muốn con cái thực hiện ước mơ dở dang của đời mình. Sống cho người khác còn là việc chúng ta luôn chọn hệ quy chiếu của người khác để đặt vào cuộc đời mình. Bạn sẽ không bao giờ biết những thành quả mà người khác có được ngày hôm nay là họ đã phải đánh đổi bao nhiêu tâm sức và thời gian, bao nhiêu mồ hôi lẫn nước mắt. Trong khi bạn có một giấc ngủ ngon từ 10 giờ tối đến tận 6 giờ sáng, trong khi bạn gác chân uống một ly cà phê, một ly vang trong tiếng nhạc êm dịu của những tối nhìn ra phố đông lập lòe ánh điện, trong khi bạn miệt mài với ánh sáng của chiếc smartphone hay màn hình iPad để xem phim hay tán gẫu, trong khi bạn mắng chửi cả cuộc đời này, thì đâu đó trong cuộc đời này có những con người cần mẫn, chăm chỉ và tận tụy với việc thay đổi bản thân qua từng cuốn sách, từng bài toán, từng kế hoạch và cả việc làm cách nào để sống tốt hơn. Chúng ta sống có vui không? Nếu một lúc nào đó bạn biết đặt ra câu hỏi này, thì câu trả lời dễ dàng tìm thấy nhất chắc là: chúng ta không vui, nhưng chúng ta an toàn. Thực sự là phần lớn chúng ta không vui. Chúng ta học cách nép mình ở đâu đó bên cạnh cuộc đời, kiểu có những ngày yêu điên cuồng, nhưng cũng có những ngày hận đến tận xương tủy. Chúng ta học cách tặc lưỡi từ bé, nhưng trong thâm tâm vẫn giữ lại mọi thứ như một mũi kim đâm, không rỉ máu nhưng cứ ngấm ngầm đau. Thế nên đó hoàn toàn không phải là cảm giác hài lòng, cũng chẳng phải là sự lạc quan của một người trưởng thành. Gọi đúng tên bản chất của nó là sự cam chịu. Suy cho cùng, vẫn là chúng ta không đủ giỏi, không đủ mạnh mẽ, không đủ tự tin, cho nên chúng ta cam chịu, phải không? Có bao giờ bạn nghĩ rằng nếu chúng ta làm việc không vui, yêu một ai đó không vui, đi đâu đó không vui, vậy thì chúng ta sống để làm gì? Nhất là chúng ta đang cố gắng cười rất nhiều trong lúc chúng ta bước đi tìm mình giữa dòng người và tìm người giữa dòng đời.